Bắt đầu hau trùy bảo đấu la. Tác giả: Trọng Sinh Vô Hạn Long. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 27, Thượng Đế Thị Giác. Đinh, mời chọn một hạng, sơ cấp lựa chọn, Thủy Băng Nhi nhà trêu chọc cường địch, không lẫn vào việc này, mau rời khỏi. Khen thưởng: Chủ nghệ từ đó cấp tăng lên tới cao cấp. Trung cấp lựa chọn: Cảnh cáo các nàng bị người để mắt tới, sau đó nhanh nhanh rời đi. Thiếu lẫn vào: Khen thưởng: Hồn lực tăng lên một cấp. Cao cấp lựa chọn: Lựa chọn lưu lại, trợ giúp Thủy Băng Nhi Thủy Nguyệt Nhi nhà. Khen thưởng: Quan sát kỹ năng Thượng Đế Thị Giác. Máy móc thanh âm trong đầu vang lên. Lý Hiên nhìn một chút cái này ba cái lựa chọn, nghi ngờ ấn mở Thượng Đế Thị Giác nói rõ. Thượng Đế Thị Giác, tiêu hao tinh thần lực, có thể nhìn xem xét phương viên 10 km tất cả khu vực. Quan sát loại kỹ năng, cái này thật mạnh kỹ năng, phương viên 10 km, phạm vi này cũng quá rộng. Lý Hiên kinh ngạc nhìn kỹ năng này nói rõ, có cái này kỹ năng, hắn lạc đường tỷ lệ đem sẽ giảm mạnh, có thể càng nhanh đến Thánh Hồn Thôn. Nghĩ tới đây, Lý Hiên không chút do dự lựa chọn hạng thứ ba. Đinh, lựa chọn hoàn tất, ngài thu hoạch được quan sát kỹ năng Thượng Đế Thị Giác. Theo hệ thống thanh âm, Lý Hiên cảm giác đầu óc của mình đột nhiên chấn động. Một giây sau hắn liền phát hiện chính mình thị giác đi tới không trung, lấy không trung hình thức nhìn xuống phiến khu vực này, nhìn xuống phương viên 10 km. Bất quá cái này thị giác quá cao, phía dưới khu vực nhìn không rõ ràng lắm, liền tựa như đứng tại trên nhà cao tầng nhìn xem mới giống như. Cho nên Lý Hiên thử điều chỉnh thị giác, quả nhiên, tại hắn điều chỉnh dưới, thị giác từ không trung bắt đầu rơi xuống, căn cứ hắn lựa chọn vị trí hạ xuống, thị giác biến đến càng ngày càng rõ ràng. A, bên kia đầm nước nhỏ bên trong có nữ hài tử tắm rửa. Khụ khụ, phi lễ chớ nhìn, phi lễ chớ nhìn. Lý Hiên vội vàng chuyển di thị giác, tiếp tục quan sát chung quanh, nhẹ nhõm thấy được vô số tràng cảnh, cũng nhìn thấy hắn ở trang viên. Quả nhiên là kẻ có tiền, lại có cái đại trang viên. Chờ một chút, hai người kia vậy mà tại giám thị trang viên này. Nhìn lấy cửa trang viên phụ cận, cái kia hai cái lén lén lút lút người, Lý Hiên mê lên mắt. Kẹt kẹt, phòng cửa bị đẩy ra, nhẹ nhàng tiếng bước chân theo bên ngoài truyền đến. Lý Hiên nghe được thanh âm này, lập tức thu hồi Thượng Đế thị giác, nhìn về phía cửa phương hướng. Rất nhanh, hai cái còn chưa lớn lên xinh đẹp tiểu nữ hài theo cửa đi đến. Cái kia tiểu la lị bộ dáng thật đúng là tương đương đáng yêu. Ngươi tỉnh rồi, thế nào, không sao chứ? Thủy Nguyệt Nhi nháy mắt to nhìn lấy Lý Hiên, ánh mắt tại Lý Hiên trên dung nhan lướt qua đi. Không có cách, nguyên tắc bên trong nàng nhìn thấy đái mộc bạch cũng có chút hoa mắt si. Hiện tại gặp phải đi qua hai lần nhan trị tăng lên Lý Hiên, nàng càng là nhịn không được nhìn nhiều. Thậm chí nói không chừng nàng cứu Lý Hiên cũng là bởi vì Lý Hiên dài đến quá thanh tú. Ngược lại là bên cạnh Thủy Băng Nhi cũng không có phạm hoa si. Tuy nhiên nàng cũng cảm thấy Lý Hiên rất thanh tú, nhưng chỉ là nhìn qua, liền không lại nhìn nhiều. Các ngươi tốt, ta gọi Lý Hiên, cảm ơn các ngươi đã cứu ta. Lý Hiên chào hỏi, đối với Thủy Nguyệt Nhi cái kia sáng rực ánh mắt có chút không cách nào thích ứng. Không khách khí, ta gọi Thủy Nguyệt Nhi, cái này là tỷ tỷ ta Thủy Băng Nhi, là tỷ tỷ cứu được ngươi, bằng không ngươi liền bị dìm nước. Thủy Nguyệt Nhi mỉm cười giải thích, đồng thời quay đầu nhìn về phía tỷ tỷ Thủy Băng Nhi. Bất quá, nàng nói chưa dứt lời, nói chuyện đến cứu người, tỷ tỷ Thủy Băng Nhi thì thân thể cứng đờ. Sau đó Thủy Băng Nhi nghĩ đến cứu Lý Hiên lúc tràng cảnh, trong nháy mắt một vệt ý xấu hổ tràn vào trong lòng. Ngươi tốt, cảm ơn ngươi cứu ta. Lý Hiên mỉm cười chào hỏi. Không có việc gì, ngươi là thôn dân phụ cận đi. Về sau nhiều chú ý. Không muốn một người chơi nước. Quá nguy hiểm, dòng nước đều đem ngươi vọt tới nhà ta trang viên sông nhỏ bên trong. Tỷ tỷ Thủy Băng Nhi mở miệng, nói, một bộ tiểu đại nhân tư thái. Ta đã biết, bất quá ta có một vấn đề. Nhà các ngươi có phải là đã xảy ra chuyện gì hay không? Lý Hiên đột nhiên nói, làm sao ngươi biết? Tỷ tỷ Thủy Băng Nhi lập tức mở miệng, thần sắc cũng căng thẳng lên. Nếu như không phải nhìn Lý Hiên là cái tiểu hài tử, nàng cũng hoài nghi Lý Hiên là gián điệp ta chơi nước thời điểm. Nhìn đến hai người lén lén lút lút quan sát các ngươi trang viên. Bọn họ mặc lấy phổ thông bình dân áo xám. Một tên mập, một cái người cao. Lý Hiên giả bộ như vô tội mở miệng, đem cái kia hai cái người giám thị ngoại hình cùng đặc thù trần thuật đi ra. Lại là dạng này. Thủy Băng Nhi cùng Thủy Nguyệt Nhi nghe nói như thế, thần sắc biến đến hết sức chăm chú, tiếp lấy lần nữa truy vấn, người xác định bọn họ quan sát trang viên sao? Bọn họ đại khái tại vị trí nào? Đương nhiên xác định, vị trí của bọn hắn ta không phải rất khẳng định, chỉ nhớ rõ bọn họ hướng về trang viên cửa lớn phương hướng đi. Lý Hiên tiếp tục vô tội nói, cửa lớn, tốt, chúng ta đi xem một chút, nếu như ngươi nói là sự thật, ta sẽ cho ngươi phần thưởng phong phú. Thủy Băng Nhi chân thành nói, được, vậy ngươi đi trước xem đi. Đi, Thủy Băng Nhi mang theo Thủy Nguyệt Nhi, vội vội vàng vàng chạy ra ngoài. Cái kia non mịn bắp chân như là con thỏ nhỏ giống như. Chạy nhanh chóng, đã gặp các nàng đi xa. Lý Hiên thượng đế thị giác nhanh chóng mở ra, tiếp tục xem xét lên cửa trang viên hai người kia. Lúc này hai người đang cùng một cái đầu chọc nam tử nói chuyện với nhau, tựa hồ tại báo cáo lấy cái gì. Một lát sau đầu chọc rời đi, bàn tử cùng người cao tiếp tục giám thị. Lý Hiên nhìn đến đây, thượng đế thị giác khóa chặt cái kia đầu chọc, bắt đầu theo dõi hướng đi của hắn. Một bên khác, Thủy Băng Nhi cùng Thủy Nguyệt Nhi vội vội vàng vàng hướng về trang viên cửa chính chạy tới, chuẩn bị thông qua khe cửa, nhìn về phía bên ngoài. Nhưng đối với Lý Hiên, các nàng có chút nửa tin nửa ngờ. Muội muội, ngươi cảm thấy Lý Hiên nói là sự thật sao? Hắn có thể hay không nhìn lầm? Thủy Băng Nhi nghi ngờ mở miệng. Hẳn là thật sao? Hắn đẹp như thế, chắc chắn sẽ không gạt người. Thủy Nguyệt Nhi trả lời. Ta, Thủy Yên Nhi bị muội muội câu nói này tức giận cười. Dài đến đẹp mắt cùng gạt người không bằng nhau à? Mình có thể khác tam quan theo ngũ quan đi được không? Im lặng, Thủy Băng Nhi quyết định không hỏi muội muội, mà chính là quyết định tự mình nghiệm chứng. Dù sao trong nhà trêu chọc cường địch, có thể cẩn thận một chút. Nhất định phải cẩn thận một chút, vạn nhất tìm tới manh mối, vậy liền giải quyết đại phiền toái. Cho nên hai cái tiểu nha đầu nhanh chóng chạy tới cửa chính. Thông qua khe cửa, hai cái tiểu nha đầu ra bên ngoài nhìn kỹ, gương mặt trong nháy mắt ngưng trọng lên. Bởi vì bọn hắn thật thấy được hai người kia, vậy mà thật sự có một tên mập, một cái người cao. Buổi sáng còn không có đây, muội muội Thủy Nguyệt Nhi nói. Đúng, mà lại hai người này tuy nhiên giả bộ như bán đồ bình dân, nhưng bọn hắn thỉnh thoảng quan sát trang viên, xác thực không thích hợp. Đi, chúng ta đi nói cho phụ thân. Được rồi tỷ tỷ, hai cái tiểu nha đầu lần nữa nện bước chân nhỏ, hấp tấp chạy xa. Trang viên trong thư phòng, một tên thần sắc uy nghiêm nam tử chính nhìn lên trước mặt thư uy hiếp, siết chặt quyền đầu. Quản gia, tình báo điều tra thế nào? Tìm tới đầu mối sao? Uy nghiêm nam tử âm thanh lạnh lùng nói. Thật xin lỗi gia chủ, manh mối tìm vài ngày, cái gì cũng không có tìm tới. Bây giờ căn bản làm không rõ là người nào tại đối phó chúng ta. Quản gia nhỏ giọng nói. liên tục tìm 7 ngày đều không tìm được một chút manh mối. Ngươi làm ta quá là thất vọng. Gia chủ cả giận nói. Gia chủ, không phải chúng ta không nỗ lực. Thật sự là quá khó tìm. Ta hôm qua tìm chuyên môn điều tra cao thủ. Vẫn như trước không tìm được manh mối. Quản gia vẻ mặt cầu xin. Cảm giác quá khó khăn. Cái này âm thầm địch nhân không ngoi đầu lên. Bọn họ căn bản không thể nào tra được. Được rồi, không trách các ngươi. Chỉ có thể trách địch nhân quá giảo hoạt. Gia chủ nghĩ đến năm ngoái chủ thành cái kia lên bán đầu ra ăn cướp án. Kết quả đến bây giờ đều không phá án. Đây chính là quân đội đều xuất động. Mà bây giờ, vẻn vẹn bằng vào thuộc hạ của mình. Muốn tìm đến không ngoi đầu lên địch nhân thật quá khó khăn. Bình thường người còn thật tìm không thấy. Chỉ là thư uy hiếp hết hạn ngày cũng là hôm nay. Nếu như mình không đáp ứng, vậy liền nguy hiểm. Bởi vì hai người này đều than thở. Vì tìm không thấy manh mối phát sầu. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.